Chương 3. Nước mắt kẻ cò tơ. Tommy vội vàng kích chuột vào đường dẫn. Nội dung bên trong khiến cô ngẩn người ra một hồi rồi bỗng dưng ôm bụng cười không khép nổi miệng. Hòa Long và Bao Triển chạy lại, rất là tò mò với cái thứ Tommy nhìn thấy. Cả hai nhìn vào tiêu đề bài viết cũng rất kinh ngạc. Cậu học trò Lý Cúc Phúc biết rõ sự tình vụ việc. Cậu còn đăng cả bài trên mạng nhưng đọc được nội dung, thì cả Hòa Long và Bao Triển cũng không nhịn được mà ôm nhau cười nắc nẻ. Biết trên là tiêu đề trong lớp có một bạn gái bị giết, tôi biết rõ hung thủ là ai, tôi xin thề đứa nào nói phét đứa đó là con chó. Và nội dung bên dưới chỉ là một câu duy nhất: gâu gâu gâu. Lý Cúc Phúc đăng bài chỉ nhằm mục đích gây sự chú ý. Cậu là người động cái gì cũng nói đó là chuyện lớn, là to chuyện rồi, giỏi khoác lác gây sự chú ý. Vừa phút trước tự thề đứa nào nói dối là con chó, nhưng khi mở ra đọc thì nội dung chỉ toàn là giả tiếng chó sủa. Những bài viết trên diễn đàn không phải biến thái thì cũng chỉ là kiểu muốn gây sự chú ý. Tommy tiếp tục mở thêm một vài bài viết rồi nói: bài viết này đúng là biến thái thật. Tuổi trẻ nhiều trò bại não ghê nhỉ. Hỏa Long lại lên tiếng. Bao Triển chỉ vào màn hình vi tính nói: cò tơ là gì? Đến tình chém là sao? Có một nhóm thiếu niên, điểm chung của họ là nghèo, xấu, lùn, quê, đen, đuổi. Sở thích lớn nhất là tự sướng, và họ tập trung trên diễn đàn, tự xưng mình là những tên cò tơ. Hoặc là rễ chuối. Họ có thể tự sướng chỉ vì thấy một cô diễn viên xinh đẹp. Thậm chí có người đăng bài thể hiện sự đơn giản của mình đến mức như thế. Vừa nãy thấy trên chai dầu gội có hình cô em, đến ngon thế là sướng. Những chú cò tơ này có ai có xuất phát điểm đơn giản đến thế hay không? Lát sau có người bình luận. Vừa có bà cô già đi ngang qua. Họ chủ yếu là những người trẻ tuổi thế hệ 8X, 9X là chính. Họ cảm thấy tương lai mình mờ mịt, cho rằng đời mình mãi mãi không thể thoát khỏi cái kiếp phu hồ. Diễn đàn này cũng là nơi sản sinh không ít những câu nói hot trên mạng. Ví dụ như đến tình chém, viết tắt của đến mày tin tao chém chết mày không. Cụ thể đến Đông Bắc mày tin tao chém chém chết mày không. Tương tự như thế cũng có những câu như sướng nhà xóa bài thì sướng cả nhà tan thương, văn đi sớm cô dạy văn đi hơi sớm, chủ yếu để chỉ những thành viên đăng bài hoặc những câu trả lời mà mọi người cảm thấy khó hiểu. Năm kiều ngay, năm ấy em kiều hãy còn ngây thơ. Chỉ những ai đăng bài viết quá ngô nghê hoặc những câu chuyện cười cũ rích. Tommy nói đùa với Bao Triển và Họa Long. Cả hai người đều là cò tơ, cũng phải lên trên diễn đàn này phát biểu vài câu cho có anh có em mà thôi. Họa Long vừa cười và phản pháo. Còn cô nữa, nữ cò tơ. Tommy chắc lưỡi. Để tôi nghiên cứu xem nữ cò tơ là gì. Trên đời này có một kiểu con gái gọi là nữ cò tơ. Điểm chung họ là nghèo, xấu, lùn, quê, đen đuổi. Những cô gái này đều thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, thỉnh thoảng ra mấy câu nói bậy mang tính đột phá. Họ vai u thịt bắp, hông to đùi dày. Họ cũng không thể biến nổi thành một nàng công chúa được. Họ luôn cứ mơ mộng đến một ngày nào đó có cơ hội đỡ đạn cho hoàng tử ở trong mộng và được chết trong vòng tay của chàng. Như thế là đủ và mãn nguyện. Tô Mì lập một địa chỉ mới để đọc cách bài viết. Một thành viên tên Neo Neo không phải heo. Tên bài viết rằng cô không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Tô Mì trả lời, hỡi cô nữ cò tơ yêu quý vẻ đẹp con người đến từ sự thay đổi. Đừng để mình làm lá xanh cả đời. Cô có thể không có quá khứ tươi đẹp, nhưng cuộc sống và tương lai sau này ra sao và như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào hiện tại thôi. Tô Mì tìm thấy Quy Quy cũ của Song Song. Cô bé đã ra đi mãi mãi, nhưng hình đại diện kia sẽ không bao giờ có thể sáng lại được nữa. Đời người chẳng phải chín đáy hay sao? Một ngày nọ ta đăng xuất, nhưng không bao giờ đăng nhập lại nữa. Blog Quy Quy của Song Song trang trí vô cùng lòe loẹ, đủ màu sắc. Mặc dù cha mẹ đã bỏ nhau từ lâu, nhưng trên những bài viết của mình, cô bé vẫn miêu tả về cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc, về những tình cảm yêu thương của cha, của mẹ. Điều đó cho thấy cô bé người nhím này chưa bao giờ dám đối mặt về sự thật gia đình của mình. Và trong thâm tâm của đứa trẻ mới lớn, vẫn luôn ước ao có một gia đình hạnh phúc viên mãn. Tù Mì mở album ảnh của Song Song, xem mấy bức ảnh rồi cảm thán: Song Song này cũng là nữ cò tơ. Song Song cao 1m6, hình thể biến đổi không ngừng. Một số bức ảnh tự xướng của cô bé ghi lại quãng thời gian trưởng thành trong mấy năm gần đây của cô học sinh. Có lúc Song Song rất là mập, có lúc thì lại gầy gò. Thời khắc đỉnh cao nhất cô bé nặng 70kg, tóc ngắn trông chẳng khác gì một thằng con trai. Những bạn nữ trong trường hay để kiểu đầu theo mốt, nên chẳng khác nhau là mấy. Nếu không phải mái hiển nhi, thì lại kiểu ngang vai uốn xoắn, chẳng theo quy tắc gì cả, và chúng tự cho đó là đẹp. Song Song không có bị cận thị, nhưng cô vẫn cứ đeo kiếng, có khi đeo chiếc kính không tròng, cho nó mốt. Rốt cuộc điều khiến cho cô bé mà nhìn không ra bé biến thành một thiếu nữ nhẹ nhàng yếu điệu đây. Tình yêu, chỉ có thể tình yêu, đó là liều thuốc giảm béo tốt nhất. Và trong blog của mình, Song Song ghi lại những cảm xúc, những mối tình, những giai đoạn giảm béo rồi phải nhịn ăn giữ vóc dáng. Có mỗi lần thất tình thì tâm trạng rơi tự do vào trong vực thẳm không đáy, và cô lại bắt đầu những tháng ngày ăn cho quên hết đau khổ. Những mối tình của Song Song đều do cô chủ động theo đuổi. Cô không có xinh đẹp, không cao ráo, không có nhẹ nhàng dịu dàng, không thông minh lanh lợi. Cô chỉ là một cô gái bình thường, bình thường đến độ không có gì đặc biệt hơn. Thường ngày cô sống trong thế giới của chính mình, chưa bao giờ lâu hơn một chút. Mấy ngày trước khi gặp nạn, cứ mỗi bài viết của Song Song đều chìm ngập trong sự u tối. Cô bé viết, vào cái ngày mưa buồn bã ấy, đứng trước cửa sổ, mình nghĩ về anh ấy, ước ao anh ấy biết bao. Anh ấy đang đứng bên mình, thế nhưng mày chỉ có một mình cầm ô bước đi dưới cơn mưa. Mày ngước mặt lên trời, trên mặt rơi đầy những giọt nước không rõ là mưa hay là giọt lệ. Những bài ca mày ngân nga đều có hình bóng của anh. Còn anh giờ này chắc đang say mê cùng với người nào khác trong khách sạn. Nhân vật anh xuất hiện trong bài viết của Song Song đã trở thành đối tượng để tìm kiếm của cảnh sát. Và theo phân tích của tổ chuyên án, vụ hung sát lần này có thể xảy ra là do mâu thuẫn tình cảm. Sau vài ngày công tác điều tra vẫn không có gì tiến triển, cựu đội trưởng dẫn theo một nhóm cảnh sát và dùng các thiết bị dò tìm kiếm một lượt xung quanh hiện trường gây án. Tìm kiếm hai chiếc xiên sắt giữa núi đúng là khó như mò kim đáy bể. Trong trường bắt đầu rộ lên lời đồn cảnh sát đang dò mìn ở trên núi. Công tác điều tra của Hỏa Long lại đi vào ngõ cụt, khó lòng mà phá giải được. Giữa thành phố rộng lớn tìm một kẻ khả nghi giữa những người từng mua xiên thịt nướng, hy vọng tìm kiếm quá ư là mong manh. Bao Triển vẫn tiếp tục xét nghiệm DNA mẫu nước tiểu tìm thấy trong hình nộm. Sau khi có được mẫu DNA, tổ chuyên án lại gặp thêm khó khăn nữa, đó là không có ai để đưa vào danh sách tình nghi mà đối chiếu với mẫu DNA này. Phía cảnh sát đành lấy lý do kiểm tra sức khỏe toàn diện để lấy mẫu máu của học sinh trong 10 lớp 12 của trường và hy vọng sẽ có manh mối nào đó. Sau khi so sánh kết quả, cô bé Hoa Khôi Trương Đào Tuyết được loại ra khỏi danh sách chủ nhân của mẫu nước tiểu. Điều này khiến tổ chuyên án có phần thất vọng. do đây là người có khả năng có thai nhất trong lớp. Sau khi so sánh hết toàn bộ các nữ sinh không ai phù hợp, mẫu nước tiểu không phải của các nữ sinh lớp 12 này vậy thì là của ai? Cựu đội trưởng lại có phần nản chí nói, tiếp theo là phải đi hướng nào bây giờ? Kiểm tra mẫu DNA của các giáo viên lớp 12 chăng? Hòa Long nói, người đàn ông mà song song nhắc đến trên blog, rốt cuộc người đó là ai? Bào Triển lại trầm ngâm. Tôi đã điều tra rồi, song song không quen nhóm người xã hội đen nào ở ngoài trường cả. Cô bé chỉ là dọa nạt các bạn như thế mà thôi. Tô Mì lên tiếng. Tiếp theo phải so sánh mẫu DNA của các học sinh nam. Giáo sư Lường, trong hình nộm là nước tiểu của người có thai thì chỉ có thể là nữ giới mà thôi, có phải không nào? Cựu đội trưởng thắc mắc. Đúng thế, giáo sư Lường trả lời. Thế tại sao phải so sánh mẫu DNA của học sinh nam? Còn trai mà cũng mang thai được hay sao? Cựu đội trưởng vò đầu bứt tai nói, việc so sánh mẫu DNA tìm thấy trong nước tiểu của phụ nữ mang thai với DNA của các học sinh nam nghe có vẻ là vô lý, nhưng mà thật sự không đơn giản như vậy đâu. Kỹ thuật phân tích DNA hiện đại có thể giúp kiểm tra quan hệ di truyền. Trong trường hợp không xảy ra đột biến gen, những người có quan hệ huyết thống sẽ có những nét tương đồng trong cấu trúc DNA. Một tên sát nhân nhổ đờm ngay tại hiện trường vụ án, sau nhiều năm nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn đã bị bắt về quy án. Lý do là chú của hung thủ đã bị bắt trong một vụ gây tai nạn giao thông, và thông qua kết quả DNA, phía cảnh sát đã tình cờ tìm ra quan hệ huyết thống giữa người gây tai nạn giao thông và tên hung thủ trong vụ án nhiều năm trước. Phía cảnh sát lại tiến hành so sánh và rất kinh ngạc khi phát hiện mẫu nước tiểu trong hình nộm và mẫu DNA của Lý Cúc Phúc có nhiều điểm tương đồng. Cảnh sát tiếp tục cho xét nghiệm kỹ hơn và quả nhiên, hai mẫu DNA có nhiều đoạn liên quan đến nhau. Cựu đội trưởng nói, chẳng lẽ Lý Cúc Phúc giả trai để đi học hay sao, và cậu ta đã mang thai? Giáo sư Lường cười, có thể người phụ nữ đó là người thân của cậu học sinh này mà thôi. Tô Mì bỗng nhớ ra điều gì đó lên tiếng, đó là cậu của Lý Cúc Phúc. Có lần Lý Cúc Phúc bỉnh ra quần trong giờ thể dục và bị song song chụp lại, rồi Lý Cúc Phúc bắt cô bé phải xóa đi, nhưng cô bé lại không chịu, rồi hai bên xảy ra xung đột. Song song dọa là sẽ gọi xã hội đen đến để dạy cho Lý Cúc Phúc một bài học. Và Lý Cúc Phúc đã gọi cậu mình đến xử lý sự mâu thuẫn, và cuối cùng sự việc đã kết thúc một cách êm đẹp. Phái cảnh sát lập tức cho gọi Lý Cúc Phúc và ông cậu đến để thẩm vấn. Hòa Long, Lý Cúc Phúc, tôi đã đọc hết các bài viết của cậu rồi, cậu quả là học sinh cá biệt đấy. Lý Cúc Phúc, dạ là bài trên D8 ấy ạ. Đó chỉ là bài viết vớ vẩn thôi mà. Chú cảnh sát à, chú định bắt người xuyên tỉnh ấy à? Hòa Long, cái gì xuyên tỉnh? Lý Cúc Phúc, sớm biết thế này cháu đã diệt lùi bảo rồi. Hòa Long, cái tên cò tơ này ăn nói nghiêm túc, thái độ thành khẩn thêm một chút. Bào Triển, nói về ông cậu của cậu xem nào, có mấy đứa con, quan hệ vợ chồng dạo này ra sao? Lý Cúc Phúc, cậu của cháu làm trong đội cảnh sát giao thông, cũng cùng ngành với các chú ấy mà. Hòa Long, nội chết sớm. Lý Cúc Phúc, vâng, cháu nói đây, có lần cháu ăn trộm đồ nội y của một phụ nữ, và còn có cả tất, rồi còn... Hòa Long, thành thật khai hết những việc xấu của cậu đã từng gây ra. Cậu cũng biết chính sách nhà nước ta sẽ khoan hồng cho những người biết hối cải. Lý Cúc Phúc, cháu từng mơ mộng được trở thành người đàn ông. Cháu có viết bài trên mạng nữa mà, chắc các chú cũng đã đọc rồi. Hòa Long, tiếp tục nói kỹ một chút và cố gắng thể hiện thái độ tốt nào. Lý Cúc Phúc, chú ơi, cháu còn riêng đấy, mấy năm nay cháu phải nhờ đến bao nhiêu thứ mới giải quyết được những bức xúc sinh lý tuổi dậy thì, chú có biết hay không? Hôm nay cháu thấy thật là nhẹ nhõm. Cứ như thế này chắc cháu phải phát điên mất. Vì sao cháu không tán nổi bạn gái nào vậy? Và cháu cố gắng trước lễ Valentine năm sau sẽ có một người bạn gái, dù xấu như song song hay én, đùng cũng được. Thế nhưng cháu đến đùi con gái cũng chưa từng đụng đến. Trong lớp của cháu xinh nhất là Trương Đào Tuyết, con bé đó thật sự rất là đông đưa, nhưng lại rất là kiêu ngạo, còn làm bộ ngoan ngoãn trong phần ký tên trên blog của nó viết. Bào Triển nói, vậy nó viết gì? Lý Cúc Phúc, Nó viết rằng nó lưng mơ về tuyết ở trường đảo, và vẫn mơ về tiếng gió thổi chim kêu ở Bampat. Và mãi sau này cháu mới biết trường đảo làm gì mà có tuyết. Họa Long: tôi sẽ tìm mọi người để chứng thật các thông tin của cậu vừa khai ra. Lý Quốc Phúc: chú ơi, cháu xin chú, cháu quỳ xuống xin chú đấy. Chú đừng nói với ai về việc những việc này có được hay không. Bào Triển: thế thì ăn nói cho cẩn thận. Lúc song song tìm người xử lý cậu, cậu cho gọi ông cậu cảnh sát đến rồi sự việc ra làm sao, xảy ra như thế nào. Lý Quốc Phúc: hôm đó sau khi ra khỏi cổng trường, cậu cháu đã lái xe đến đón, và mấy tên côn đồ đứng trước cổng thấy xe cảnh sát thì chạy mất dép. Bào Triển: sau đó ông ta có đưa cậu đi về nhà không? Lý Quốc Phúc: dạ không ạ, cháu đi về một mình. Cậu cháu nói muốn bàn việc riêng với song song, để sau này nó không bắt nạt cháu nữa. Bào Triển: lúc đó còn có ai nữa? Và có ai đi cùng với song song không? Lý Quốc Phúc: còn có Én Đùng nữa. Hôm đó, cậu của Lý Quốc Phúc đi tìm song song ở ven đường đối diện trường học. Lúc đó cô đi cùng với Én Đùng. Cậu của Lý Quốc Phúc hy vọng rằng có thể hòa giải sự mâu thuẫn này, nên mời hai cô bé đi ăn. Én Đùng là cô bé vô cùng tự ti và khép kín, nên không muốn đi cùng vì sợ cậu của Lý Quốc Phúc là người xấu. Song song thì lại khác. Cô nói ông ta cứ đi xe cảnh sát, chẳng lẽ lại dám bắt cóc và bán người hay sao? Giáo sư Lường: anh là cảnh sát nên chúng tôi cũng không nói quanh co nhiều. Chúng tôi không biết anh mời hai cô bé đã ăn cơm với mục đích gì. Bất kể là cố ý giăng bẫy hay là có dụng ý gì khác, thì chúng tôi cũng hy vọng anh phải nói rõ sự việc xảy ra giữa anh và song song. Cậu của Lý Quốc Phúc: tôi và cô bé đó thì làm được gì, cũng chỉ là đi ăn một bữa cơm mà thôi. Tô Mì: thế còn Tư Tư thì sao? Chính là cô bé tên Én Đùng ấy. Cậu Lý Quốc Phúc cúi gằm mặt, nghĩ ngợi một chút rồi nói: tôi thừa nhận lần đó có quen với Tư Tư và sau này có quan hệ với nhau. Giáo sư Lường: anh có biết cô bé có thai hay không? Cậu của Lý Quốc Phúc cứng họng lập cập nói: làm sao cơ? Tôi nghe Tư Tư bị ốm bỏ học rồi kia mà. Tô Mì: Én Đùng đã có thai rồi. Chúng tôi không tìm thấy cô bé. Cha mẹ cô bé cũng không biết con mình đang ở đâu, và rất có thể cô bé đã trốn một nơi nào đó rồi. Cậu của Lý Quốc Phúc: Sao con bé lại phải trốn kia chứ? Tô Mì: anh có mấy người con rồi? Cậu của Lý Quốc Phúc: chỉ có một đứa. Giáo sư Lường: chúc mừng anh chắc lại sắp làm cha thêm lần nữa rồi.